Tử Xuyên giết trưởng giáo Chí Tôn người ta. Chúng ta lại đi đem thần minh chuyển thế thân đoạt. Làm như vậy sẽ thật biến thành ma đạo. Tốt nhất có thể không đoạt, mà là để cho bàn phi kia chủ động bái nhập chúng ta. Giang Nam không khỏi tán thán nói. Trưởng giáo quả nhiên đa mưu túc trí, Tử Xuyên bội phục. Tịch Ướm Tình hung hăng trừng hắn một cái, cả giận nói. Các ngươi thầy trò hai người, không có một người nào, không có một cái nào có thể làm cho ta bớt lo. Sư phó của ngươi ở chung quanh gây họa, ngươi cũng là một đức hạnh. Gần đây ngươi sống yên ổn một chút, không nên chung quanh chạy loạn, ta sẽ tới giải quyết cho ngươi lần này. Giang Nam vội vàng cảm ơn, Tịch Ướm Tình khoát tay nói. Ta từ trước ẩn nhẫn quá lâu, rất nhiều người cũng cho là ta đàng hoàng có thể lớn, người nào cũng dám hướng ta đòi người. Hắn thản nhiên nói. Phong mang giấu ở trong túi quá lâu, một ngày nào đó sẽ đâm rách túi. Hôm nay ta nghĩ ta nên bộc lộ tài năng rồi. Tịch trưởng giáo muốn không nhịn được xuất thủ sao? Tâm thần Giang Nam chấn động. Tịch Ướm Tình thân là một trong ba người mạnh nhất đương thời. Nhân vật gần với Thái Hoàng Lão Tổ. Rất ít nhìn thấy hắn xuất thủ. Rất ít nhìn thấy hắn bộc lộ tài năng. Mà nay hắn nói ra lời này. Chẳng phải là nói Tịch Ướm Tình rốt cục không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị xuất thủ kinh sợ quần hùng sao? Trong lòng mấy người Huyền Hồ đạo nhân lại càng kích động. Huyền Thiên Thánh Tôn kể từ khi tiền nhiệm trưởng giáo Chí Tôn Huyền U đạo nhân chết ở trong tay Thái Hoàng Lão Tổ. Trên dưới 100 năm qua vẫn ẩn nhẫn. Mọi chuyện không ra đầu. Cho dù là người khác khi dễ đến cửa, cũng cam làm con rùa đen rút đầu. Không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả Tịch Ướm Tình trưởng giáo Chí Tôn, rõ ràng có pháp lực khôn cùng, cũng cùng bọn họ cùng nhau làm con rùa đen rút đầu. Một bộ mặt người khi dễ, mà nay Tịch Ướm Tình quyết định bộc lộ tài năng, bọn họ há có thể không kích động. Bất quá trong lòng Giang Nam vẫn còn có chút tò mò. Tịch Ướm Tình ẩn nhẫn hơn trăm năm. Tiểu tâm cẩn thận. Vì chính là ẩn giấu thực lực. Miễn cho bị Thái Hoàng nhận thấy được chiến lực chân chính của hắn. Làm sao hôm nay ngược lại quyết định không hề ẩn nhẫn nữa rồi. Này cùng tính cách cẩn thận từ trước đến giờ của hắn không hợp. Nhưng Giang Nam không biết. Tịch Ướm Tình đã cùng Thái Hoàng Lão Tổ đánh một trận. Bị Thái Hoàng Lão Tổ thăm dò tu vi tiến cảnh của hắn. Vì vậy không còn cần thiết ẩn nhẫn. Nếu không có cần thiết ẩn nhẫn, như thế nào lại tiếp tục nhịn xuống? Tịch Ướm Tình vốn là một người thần thái phi dương. Lúc thiếu niên tràn trề tung hoành. Tài trí thông thiên. Là nhân vật chói mắt nhất thời đại kia. Tuyên Vô Tà đã từng cùng hắn nổi danh. Hai người cũng là nhân vật được xưng có hy vọng nhất trở thành thần. Nhưng cho dù là Tuyên Vô Tà, cũng bị Tịch Ướm Tình đánh chết. Luyện thành thân ngoại hóa thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 572 kiểm kê thu hoạch. 1. Hôm nay hắn quyết định không nhịn nữa. Nhất định sẽ để cho Huyền Thiên Thánh Tôn đại phóng dị sắc, mang đến một đoạn huy hoàng. Chẳng qua là cái huy hoàng này tất nhiên bao phủ một bóng ma cự đại, đó chính là Thái Hoàng Lão Tổ. Một ngày không đánh bại Thái Hoàng Lão Tổ, huy hoàng của Huyền Thiên Thánh Tôn liền vĩnh viễn là hoa trong kiến trăng trong nước. Điểm này Tịch Ướm Tình cũng không có hướng Giang Nam cùng bọn người Huyền Ẩn đạo nhân nói rõ. Tính cách của hắn cho phép. Quyết định hết thảy là tự mình tới kháng. Bả vai Giang Nam còn non mềm. Chống không nổi gánh nặng này.